kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Làm chủ giọng nói trong đầu của tác giả Blair Singer. Chương 7: Trách nhiệm, phải giữ lời hứa với chính bản thân mình. Cách nhanh nhất để quản lý giọng nói trong đầu bạn là tự mình phải có trách nhiệm. Hay nói cách khác, hãy làm những gì bạn nói là sẽ làm. Phải có những tiêu chuẩn cụ thể để bạn không thể sẵn sàng thỏa hiệp, để bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đặt ra các mục tiêu, các con số, những điểm tiêu chuẩn mà bạn sẵn sàng phấn đấu để hướng tới. Đó có thể là thu nhập, cân nặng, số lượng các cuộc điện thoại hay bất cứ thứ gì. Và để tiến hành, bạn phải đặt những quy tắc cá nhân để khi giọng nói trong bạn bắt đầu lên tiếng thì bạn có gì đó để giữ cho mình khỏi đi quá xa, khỏi mục tiêu của mình. Đó gọi là luật tôn vinh, hay còn gọi là đạo đức hành xử. Những quy tắc này giữ bạn đúng hướng, thậm chí ngay cả khi cảm xúc của bạn dâng cao và lý trí bị che khuất. Để bạn được bảo vệ khỏi giọng nói tiêu cực vốn hay xuất hiện khi có sự khủng hoảng về cảm xúc. Gần đây tôi đã gặp một người rất thành đạt, sở hữu một số cửa hàng nhượng quyền thành công. Anh tìm đến những cửa hàng làm ăn thất bát, mua lại và chuyển đổi chúng. Tôi hỏi anh đã chứng kiến những gì ở các cửa hàng đã mua. Ồ, ở những cửa hàng làm ăn thất bát, bạn thường thấy những người chủ vắng mặt hoặc những ông chủ đẩy trách nhiệm cho người khác và không có trách nhiệm cá nhân. Anh nói, tôi đã dành một thời gian để quan sát người đàn ông này vận hành công việc. Và tôi có thể nói với các bạn rằng, hằng ngày anh đều kiểm tra số liệu của tất cả 20 cửa hàng của mình. Anh sắp xếp chúng theo thứ tự, anh dán chúng trong văn phòng của mình. Và sáng hôm sau, anh gửi những số liệu này cho tất cả các cửa hàng để họ biết chính xác họ đang đứng ở đâu so với nhóm cửa hàng khác. Mọi người đều biết số liệu của nhau, tất cả những người phụ trách cửa hàng có thể nhận thấy tình hình như thế nào, thậm chí lợi nhuận họ đang đạt được là bao nhiêu, và họ có triển vọng hoàn thành chỉ tiêu của năm hay không đối với doanh thu mà họ mong muốn. Đó chính là trách nhiệm. Điểm quan trọng đầu tiên cần chỉ ra là trách nhiệm thành công phải dựa trên sự siêng năng. Anh thực hiện công việc đó hàng ngày. Thứ hai, họ có trách nhiệm đặt ra các mục tiêu. Hàng ngày, họ có thể thấy vị trí họ đang đứng ở đâu. Vấn đề là phần lớn mọi người không phát huy trách nhiệm, hoặc nếu có, thì các tiêu chuẩn về trách nhiệm của họ rất thấp. Và có rất nhiều lý do giải thích cho việc đó. Sự thật là rất nhiều lần, giọng nói trong đầu bạn không muốn đảm đương trách nhiệm, bởi vì điều đó sẽ buộc bạn phải nhìn lại trong gương và nhận thấy sự thật phũ phàng mà có lẽ bạn chưa sẵn sàng đối mặt. Có thể vấn đề là trọng lượng của bạn, có thể là vấn đề tài chính, là công việc của bạn, là sức khỏe của bạn. Dù nó là gì đi nữa, thì sự phản hồi chân thật có thể rất đau đớn. Nhưng nó không có thực tế khắc nghiệt và mức độ trách nhiệm cao với mục tiêu, tiêu chuẩn và các con số thì chắc chắn không thể cải thiện bất cứ điều gì. Tuy nhiên, vẫn có những người trốn tránh trách nhiệm và thay vào đó điều hành doanh nghiệp, sức khỏe và cuộc sống của họ dựa trên cảm tính. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng nếu làm thế thì con đường của tôi sẽ giống đường tàu lượn siêu tốc. Chắc chắn cảm tính cũng có lúc cần, nhưng nó chỉ có tác dụng ngắn ngủi mà thôi. Những con số không bao giờ biết nói dối. Tinh thần trách nhiệm sẽ kiểm soát giọng nói của bạn và buộc nó vận hành có lợi cho bạn. Trách nhiệm sẽ buộc bạn phải nhận ra sự thật. Trách nhiệm có thể được chia thành hai hình thức. Hình thức thứ nhất chính là những con số hay thống kê của bạn. Đấy có thể là các con số thể hiện về tài chính, doanh số bán hàng, thu nhập, chi tiêu, khẩu phần ăn, nhịp tim, huyết áp, trọng lượng, vân vân, bất kể thứ gì mà bạn có thể đo lường được. Hình thức thứ hai là hành vi của bạn. Với mỗi cá nhân và tổ chức, tôi có dịp làm việc trong những năm qua, thì cách thức mạnh mẽ nhất để khẳng định trách nhiệm hành vi chính là thông qua những gì chúng ta gọi là luật tôn vinh. Trong cuốn sách Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công, chúng tôi chỉ cho bạn cách tạo ra luật tôn vinh trong kinh doanh và trong đời sống cá nhân. Bạn học được cách lựa chọn những con người bình thường và biến họ thành một nhóm vô địch thông qua việc thành lập một bộ quy tắc buộc mọi người phải trở thành con người tốt nhất mà họ có thể. Điều này có thể áp dụng cho bạn và giọng nói trong đầu bạn như thế nào. Trước tiên, bạn nên có một bộ quy tắc về luật tôn vinh cá nhân. Bộ quy tắc cá nhân mà theo đó bạn không bao giờ thỏa hiệp trong lĩnh vực cuộc sống có tầm quan trọng đối với bạn như sức khỏe, tiền bạc, công việc, kinh doanh và các mối quan hệ. Một quy tắc điển hình trong luật tôn vinh của nhóm chính là đừng bao giờ bỏ rơi một đồng sự đích thực trong nhóm. Nếu bạn thiết lập luật tôn vinh cá nhân của riêng mình để minh chứng cho ý tưởng này thì nó có thể là đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình, hoặc đừng bao giờ từ bỏ cho đến khi bạn đạt được mục tiêu của mình. Một quy tắc về luật tôn vinh khác thúc đẩy tính trách nhiệm chính là hãy chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác. Điều đó rất đúng đối với các quy tắc của nhóm và quy tắc của cá nhân. Ngoài ra còn có hãy đúng giờ hoặc hãy sẵn sàng để người khác nhắc bạn khi bạn vi phạm quy tắc. Hãy lập luật tôn vinh cá nhân, một bộ quy tắc cá nhân mà theo đó bạn không bao giờ thỏa hiệp. Quy tắc cuối cùng rất quan trọng bởi vì để đạt được thành công, việc hợp tác là điều bắt buộc. Tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai có thể thành công ở bất cứ lĩnh vực gì mà lại không có những đối tác, đồng sự, người truyền dạy, bạn cùng nhóm hoặc những người đồng hành đáng tin cậy. Hay nói cách khác, hãy chia sẻ luật tôn vinh của mình với những người đặc biệt khác trong cuộc đời bạn, để nếu bạn vi phạm quy tắc thì đã có người khác nhắc nhở bạn. Luôn luôn nói toàn bộ sự thật trong mọi thời điểm, vận hành công việc bằng 100% sự thống nhất, không bao giờ được thất hứa, nghiên cứu và thực hành bất kể thứ gì mà bạn muốn thành thạo, ít nhất 2 tiếng mỗi tuần. Bất kể là nguyên tắc nào mà bạn đã đặt ra thì luôn phải tuân thủ. Ban đầu, rất nhiều khách hàng nói với tôi, chúng tôi đã có những nguyên tắc, chúng tôi cần thứ gì hơn thế cơ. Tôi nhanh chóng phản hồi bằng việc nhắc họ rằng các tập đoàn Arthur Andersen và Enron cũng đã có những nguyên tắc. Vấn đề là ở chỗ, mặc dù đã có nguyên tắc, nhưng khi các giám đốc điều hành và quản lý bắt đầu phá vỡ nguyên tắc, thì không có ai nhắc nhở họ về điều đó. Không ai nói, anh đã đi lệch hàng rồi, anh phải chỉnh sửa lại việc đó. Và kết quả là cả hai công ty này đã bị phá sản một cách nhục nhã. Tôi có thể kể rất nhiều ví dụ khác như thế trong kinh doanh. Điểm cốt yếu là bạn phải sẵn sàng yêu cầu bản thân mình dừng lại khi phá vỡ một nguyên tắc mà bạn đã tạo ra, và bạn cần những người khác nhắc nhở về vấn đề đó nếu bạn thật sự sẵn sàng có trách nhiệm. Nếu bạn có luật tôn vinh, một bộ quy tắc đặt ra cho mình là không được hút thuốc, không được uống rượu hoặc tuân thủ chế độ ăn kiêng, và khi ai đó thấy bạn phá vỡ nguyên tắc của riêng mình, thì liệu họ có muốn bạn vào trong nhóm của họ nữa không? Nếu bạn gian lận với chính bản thân mình, con người quan trọng nhất trong tất cả, thì bạn còn làm được gì cho đồng sự của mình? Vì thế, để quản lý giọng nói trong đầu, bạn phải có một mức độ trách nhiệm để giữ cho giọng nói đó không được nói dối, chối bỏ hoặc thay đổi thực tế. Cách thức đơn giản nhất để làm việc đó là tiến hành thiết lập một bộ quy tắc ứng xử, một bộ luật tôn vinh, để dù bị đặt dưới áp lực cảm xúc thì nó cũng vẫn giữ cho bạn ở đúng chỗ. Những quy tắc khác trong luật tôn vinh cá nhân có thể là không bao giờ được bỏ một nhiệm vụ giữa chừng, không bao giờ được tìm kiếm sự cảm thông hoặc thừa nhận, hoặc không ngồi tiếc nuối khi bạn cần xúc tiến tiếp công việc. Những nguyên tắc này sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Hãy tuân thủ những nguyên tắc của bản thân mình và chúng sẽ là bánh lái cho bạn, hướng dẫn bạn khi cuộc đời gặp bão giông hay nước bị vẩn đục. Phần lớn những nhà lãnh đạo vĩ đại và các công ty lớn phát triển mạnh là bởi vì họ có một bộ quy tắc làm việc khiến mọi người phát huy trách nhiệm của mình. Tôi luôn nói với mọi người rằng công cụ thúc đẩy bán hàng mạnh mẽ nhất trong tất cả mà tôi thường áp dụng là cuộc họp nhân viên bán hàng vào buổi sáng thứ hai. Tôi học được điều đó nhiều năm trước đây khi còn làm việc cho tập đoàn Burroughs. Vào mỗi buổi sáng thứ hai, bạn phải liệt kê những khách hàng triển vọng của mình lên trên bảng, thể hiện tất cả những hợp đồng mà bạn sắp hoàn thành và dự báo doanh số bán hàng có thể thực hiện trong tuần. Chỉ có Thượng Đế mới giúp được kẻ nào mà danh sách khách hàng triển vọng vẫn giữ nguyên sau 3 tuần liên tiếp chưa hoàn thành được, anh ta có thể bị đuổi ra khỏi phòng. Vào các ngày thứ năm và thứ sáu, mọi người đều chạy vại khắp nơi để tìm những khách hàng tiềm năng mới. Không phải vì họ muốn kiếm nhiều tiền, mà bởi vì họ không muốn bẻ mặt trước người khác vào buổi sáng thứ hai. Trách nhiệm với bản thân rất có sức mạnh, nhưng nếu bạn muốn đẩy nó lên mức độ cao hơn, thì hãy đặt xung quanh mình một nhóm, và bạn phải có trách nhiệm, và điều đó sẽ giữ cho bạn thực hiện những cam kết của mình. Trong kinh doanh, nhóm có vai trò rất quan trọng để có được những thành công về mặt tài chính. Để có sức khỏe tốt nhất, bạn nên tìm đến một nhà đào tạo cá nhân, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên thể chất và những người khác có thể hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình của mình. Những người trong các mối quan hệ của bạn cũng là một phần của nhóm. Và trong tất cả những nhóm này, cần xác định những quy tắc của bạn là gì và ai đảm bảo rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm thực hiện những quy tắc ấy. Đối với hai đứa con, chúng tôi đã đưa ra một bộ quy tắc dán trên tủ lạnh mà chúng phải có trách nhiệm thực hiện là không được đập phá tài sản của người khác, phải tôn trọng huấn luyện viên, giáo viên và cha mẹ, và không được đánh em. Nếu vi phạm quy tắc, chúng sẽ bị nhắc nhở về điều đó, và ở mặt kia của tờ giấy ghi những hậu quả sẽ phải gánh chịu nếu vi phạm. Lần đầu vi phạm, chúng sẽ không được sử dụng các thiết bị điện tử trong một tuần. Lần thứ hai vi phạm, chúng sẽ không được tham gia các lớp học trò chơi yo-yo. Lần thứ ba vi phạm, chúng sẽ không được chơi bóng. Chúng tôi tiếp tục thực hiện vấn đề này cho đến khi thông điệp được hiểu rõ. Chúng tôi không sử dụng hình phạt bạo lực hay đánh đòn. Điều đó gửi đi rất nhiều thông điệp. Nhưng chúng tôi muốn dạy con phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm đối với bản thân và những gì chúng làm. Sự thật là nếu bạn muốn có thành công trong cuộc đời, về mặt tài chính, cảm xúc và thể chất, mức độ trách nhiệm của bạn càng lớn thì hiệu năng hoạt động của bạn càng cao và kết quả hoạt động của bạn càng tốt hơn. Chiếc xe đầu tiên của tôi là kiểu Chevy Hinova đời 1963, mùi trần, có tốc độ tối đa là 50 dặm một giờ khi xuống dốc. Đó là chiếc xe tuyệt vời nhưng không phải thứ mà tôi có thể gọi là hiệu năng cao. Và việc sửa chữa nó cũng không cần quá nhiều, chỉ vài cái cờ lê và tuner vít là đủ. Trái lại, vợ tôi làm việc ở bộ phận máy bay chiến đấu F-18 ở Norfolk. Những chiếc đinh 8 phải được bọc trong nước đá khô trước khi chúng được gắn vào thân máy bay, bởi yêu cầu về độ dung sai rất nghiêm ngặt. Họ muốn đảm bảo rằng khi máy bay đang bay trên cao với tốc độ siêu thanh 3, thì những chiếc đinh 8 sẽ không bị tuột ra khỏi thân máy bay. Nếu không, sẽ có vấn đề xảy ra. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có thương niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt, Thế nhưng chúng tôi cũng mạnh phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tác giả thử so sánh xem chiếc Chevy đời 63 với máy bay F-18. Cái nào có hiệu năng cao hơn? Hiệu năng hoạt động càng cao thì yêu cầu về các quy tắc càng nghiêm ngặt. Và khi quy mô tổ chức hay nhóm của bạn càng lớn thì những quy tắc này bắt buộc phải càng chặt chẽ. Người bạn Robert Kiyosaki của tôi nói rất đúng. Quy mô tổ chức liên quan trực tiếp tới khả năng thực hiện các quy tắc của bạn. Khi tôi nói bạn phải có trách nhiệm, tôi không có ý rằng bạn phải hoàn hảo trong mọi lúc, bởi vì điều đó là không thể. Tôi không có ý rằng những con số thể hiện thành tích của bạn luôn phải tốt, bởi vì những con số sẽ không thể lúc nào cũng tốt. Trách nhiệm đơn giản chỉ là bạn phải dám chịu hậu quả của tất cả những việc mình đã làm. Bạn phải sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình, cũng như khi bạn thừa nhận những thành công. Phần lớn mọi người sẽ không bao giờ chịu nhìn vào những con số của mình hoặc chỉ nhìn vào khi mọi thứ tốt đẹp. Với mỗi thành công đều có những cú ngã thất bại. Đối với mỗi thành quả thu được đều có những mất mát xảy ra. Vì vậy, bạn đều có những con số đẹp và những con số xấu xí. Bạn đều có những ngày vui vẻ và những ngày buồn tẻ. Bạn phải sẵn sàng nhìn nhận mọi thứ. Kelly Lestri, đối tác của tôi cho rằng, trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, đối với bất kỳ mô hình nào mới nảy sinh, cũng cần phải mất thời gian 3 tháng để nhận thấy những gì có hiệu quả và những gì không hiệu quả. Lý do về mặt trách nhiệm chính là theo thời gian, nếu bạn ghi lại số liệu của mình và tiếp tục theo sát những gì mình đang làm, thì bạn sẽ nhận thấy mẫu hình chính xác về thói quen của mình, cũng như kết quả chúng tạo ra. Ví dụ, bạn đang theo dõi tình hình tài chính của mình. Mỗi tuần, bạn tính toán thu nhập và chi tiêu. Bạn thực hiện nó tuần này qua tuần khác. Trải qua 3 tháng, bạn có thể thấy rằng thu nhập của bạn thường tăng cao trong khoảng thời gian giữa tuần 1 và tuần 2, và chi tiêu của bạn sẽ tăng trong tuần cuối tháng. Và bạn nhận ra kết quả, cho thấy bạn luôn luôn thiếu tiền. Tại sao thế? có lẽ bạn sẽ nhận ra rằng, xét về mặt chi tiêu, ngay khi kiếm được tiền thì bạn bắt đầu hưởng thụ xả láng. Vì thế khi tất cả hóa đơn dồn về cuối tháng thì bạn không có đủ tiền để chi trả. Nhưng nếu không xem xét những kết quả thường xuyên trong một thời gian thì bạn sẽ không nhận thấy những mẫu hình thói quen tái xuất hiện. Trong trường hợp đó, quá trình hiệu chỉnh và cải thiện trở thành một trò chơi phỏng đoán. Điều tương tự cũng xảy ra với sức khỏe của bạn. Bạn có thể thấy một thời điểm cụ thể trong ngày bạn tập thể dục hiệu quả hơn. Bạn cũng nhận thấy rằng vào thời điểm khác trong ngày hoặc vào những ngày nhất định hoặc trong một số loại thời tiết nhất định, bạn ăn nhiều hơn. Nếu không theo dõi sát sao thì thật khó có thể đạt được những mục tiêu về thể chất vì bạn không thể nhận thấy được những mẫu hình khi bạn ở vào thời khắc đó. Bạn phải có những thống kê để điều chỉnh kết quả của mình. Tại sao vậy? Bởi vì nếu phải minh họa những cảm xúc của mình về trọng lượng, sức khỏe, gia đình, tài chính hoặc công việc kinh doanh thì mỗi biểu đồ này đều có khả năng trông giống một đường tàu lượn siêu tốc. Và việc đưa ra quyết định dựa trên những đỉnh cao và điểm xuống thấp nhất của tàu lượn đó thật nực cười đối với bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Nếu bạn có một hệ thống trách nhiệm để theo dõi những con số thống kê của mình thì việc giữ vững mục tiêu hướng tới đích trở nên dễ dàng hơn. Đối với những nhân viên bán hàng, những con số thống kê có thể bao gồm những thứ như: bạn đang gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, bạn đã sắp đặt bao nhiêu cuộc hẹn và bạn đã thực hiện bao nhiêu buổi thuyết trình. Một người bạn của tôi ở Texas có một câu nói rất hay: mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng chẳng ai muốn chết. Mọi người đều muốn thành công và hưởng quả ngọt chiến thắng, nhưng không ai muốn phải trải qua những thời khắc khó khăn hay nhìn thấy những vết nhơ xấu xa trên con đường đi. Phần lớn mọi người đều không muốn nhìn vào gương. Rất nhiều người không muốn thấy những kết quả nghèo nàn của mình bởi vì họ đã có cảm giác rằng họ không giỏi và điều đó chỉ làm họ buồn phiền mà thôi. Thêm vào đó, họ hoàn toàn không muốn người khác xem chúng. Tuy nhiên, nếu không có những con số thống kê đó, hy vọng sẽ biến thành sự mệt mỏi rồi thành nỗi thất vọng và cuối cùng kết thúc trong sự thảm bại. Vì thế, bạn phải có thứ gì đó mạnh mẽ hơn giọng nói trong đầu, giống như việc phải có lực lượng cảnh sát mạnh hơn bọn tội phạm. Cảnh sát thực thi những quy tắc do cộng đồng đặt ra nhằm duy trì trật tự, nên nếu bạn muốn vượt đèn đỏ thì bạn cũng sẽ dừng lại bởi vì có thứ gì đó ở bên ngoài mạnh hơn giọng nói trong đầu bạn và nó sẽ đưa cho bạn một tấm vé hoặc thứ tồi tệ hơn. Chúng được gọi là hậu quả. Đó chính là trách nhiệm đối với bên thứ ba và trong trường hợp này là luật tôn vinh hay một bộ quy tắc điều chỉnh. 10 điều răn của Chúa có những điều như: không được giết người, không được ngoại tình, hoặc không được ăn cắp. Những quy tắc này ăn sâu trong giáo hội cơ đốc, đạo hồi cũng có những điều răn dạy và đạo Phật, đạo Khổng hay tất cả những tôn giáo khác đều có. Những bộ quy tắc này trải qua một thời gian dài và được đưa ra với mục đích tồn tại mãi mãi. Trách nhiệm đã tạo nên sự vĩnh cửu ấy và giúp quy tụ những con người thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội vào sự hiểu biết và một nền văn hóa chung. Những hội nhóm hay phong trào có tổ chức nào mà không có những quy tắc chặt chẽ về cách hành xử thì sẽ không thể tồn tại và phát triển trong thời gian dài. Vì thế, hãy thực hiện nhiệm vụ sau. Hãy tạo ra bộ quy tắc cá nhân, một bộ quy tắc mà bạn sẵn sàng viết ra giấy và đặt ở nơi trang trọng. Chia sẻ chúng với những người thân quen khác trong cuộc đời mình, những người mà bạn đặt trách nhiệm vào họ và sẽ nhắc nhở bạn khi bạn vi phạm những quy tắc đó. Điều đó sẽ tạo ra một kiểu lực lượng cảnh sát giúp bạn quản lý giọng nói trong đầu mình. Trong đội ngũ của mình, chúng tôi phải cam kết giữ cho nhau có tinh thần trách nhiệm. Bản thân tôi cũng có những người bạn sẵn sàng làm thế với tôi, và khi tôi không còn là con người thật của mình, thì họ sẽ nhắc nhở tôi về điều đó. Ví dụ, những người khác biết rằng tôi hay giữ kín quan điểm của mình vì tôi không muốn làm người khác tổn thương. Tuy nhiên, nếu tôi làm thế, thì mọi người không thể có những phản hồi họ cần từ tôi. Khi điều đó xảy ra, cộng sự và bạn bè đến nói với tôi: anh đang làm cái gì thế? Tôi đang yêu cầu anh nói về điều đó. Tôi không quan tâm liệu nó có dễ nghe hay không, nhưng anh phải tiến hành đi. Và bạn biết không, điều đó phát huy tác dụng. một người thầy rất giỏi đã nói với tôi cách đây nhiều năm. Nếu anh muốn trở nên giỏi hơn, thì anh phải có những người xung quanh luôn yêu cầu anh nhiều hơn những gì anh yêu cầu chính bản thân mình. Đó chính là trách nhiệm. Nếu bạn vi phạm quy tắc của riêng mình, thì mọi người sẽ mất niềm tin nơi bạn. Và cuối cùng, bạn cũng sẽ mất niềm tin với chính mình nếu bạn có một bản thành tích đầy rẫy những quy ước bị bạn vi phạm. Mỗi một quy ước bị vi phạm sẽ làm tăng sức mạnh cho giọng nói trong đầu bạn lên tiếng rằng: "Tôi đã nói rồi mà, chẳng phải chuyện gì lớn lao, hãy quay lại với nó sao?" Hoặc: "Nó không quan trọng đến mức đó đâu." Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có một bộ luật tôn vinh hay một bộ quy tắc cho riêng mình. Nó hoạt động như một sĩ quan cảnh sát độc lập bên trong người tôi. Nó mạnh hơn tôi. Vì thế, vào lúc cảm xúc của tôi dâng cao và lý trí bị che khuất, thì nó sẽ đảm bảo tôi thực hiện những gì tôi biết mình nên làm. Bộ quy chuẩn luật tôn vinh bảo vệ tôi khỏi chính bản thân mình. Tôi không thể nói hết được tầm quan trọng của điều này. Trong một khoảnh khắc sảng khoái, khi tất cả những giọng nói tích cực trong đầu bạn được sắp xếp trong thống nhất, thì bạn có thể dễ dàng phát triển được một bộ tiêu chuẩn hành vi, một loạt các con số hoặc một hệ thống thông báo. Nhưng khi đó thì có lẽ bạn không cần một bộ quy tắc để kiểm soát mình. Chỉ khi bạn bị áp lực, khi cuộc sống đè nén bạn và bạn cảm thấy như bị phát kiệt, thì bạn mới cần bộ quy tắc ấy. Giống như ở lực lượng thủy quân lục chiến, họ thực hành những quy tắc của mình liên tục. Bởi vì khi có đạn bay vù vù ngang tai thì bạn sẽ có cảm giác mình sắp bị xóa sổ và niềm khao khát chạy khỏi chốn nguy hiểm để được sống sót có thể không kiểm soát được. Nhưng về kỷ luật của họ rất nghiêm ngặt về việc không được bỏ cộng sự trong lúc hoạn nạn, nên những người lính gắn bó chặt chẽ với nhau dưới áp lực khủng khiếp bởi vì họ đã được huấn luyện rất nhiều lần. Bạn có thể thực hiện những điều như thế cho bản thân. Đây có vẻ là một chương không mấy hấp dẫn. Có vẻ tôi đang đề nghị bạn dán tất cả những danh sách trên gương soi ở nhà tắm, trên tủ lạnh, trên các bản kế hoạch hàng ngày của bạn và mọi nơi khác. Nhưng thực sự không phải vậy. Nó thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần một vài quy tắc cá nhân phát huy sức mạnh và hiệu quả. Tôi xin lấy lĩnh vực tài chính của mình để minh chứng. Hàng tuần, tôi đều thực hiện một bản báo cáo về tài chính và tôi rất có trách nhiệm với những con số này. Nhóm Share Partner của tôi cũng rất có trách nhiệm với những con số của họ hàng tuần. Họ có trách nhiệm với khách hàng của mình, và chính khách hàng cũng có trách nhiệm đối với nhân viên. Đó là bởi vì những yếu tố bên trong phải kết hợp với những yếu tố bên ngoài. Một lần nữa tôi nhắc lại, những quy tắc có thể rất đơn giản, bạn đã có rất nhiều trong số chúng, nhưng đôi khi bạn không thực hiện nghiêm túc. Một số quy tắc mà bạn có trong các mối quan hệ, gia đình, công việc kinh doanh hoặc với bản thân, ví dụ liên quan đến sức khỏe, có thể phục vụ cho cùng một mục đích. Một quy tắc mà tất cả mọi người nên có là hãy ăn mừng tất cả các chiến thắng và hãy giữ những con số thống kê, hoặc là đừng bao giờ từ bỏ bản thân hoặc cộng sự trong hoạn nạn. Có rất nhiều quy tắc đơn giản nhưng rất phổ biến mà mọi người đều có thể áp dụng. Và tất nhiên, đối với một số lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống, bạn phải có những quy tắc đặc biệt. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có quy tắc của mình và bạn phải theo dõi những con số của mình, bởi vì những con số không bao giờ biết nói dối. Lời nói không được đánh giá cao, và dù sao bạn vẫn có thể thuyết phục bản thân mình về bất cứ điều gì cho đến khi bạn nhìn vào những con số. Tóm lại, trách nhiệm thực sự tập trung vào ba yếu tố. 1. Sẵn sàng thừa nhận sai lầm của bản thân, sẵn sàng nhìn thẳng vào trong gương và thừa nhận cả sai lầm cũng như chiến thắng. Bạn phải có khả năng thừa nhận khi nào mình làm hỏng việc. Đây không phải tự hành xác mà là thừa nhận hành động của mình, dù nó tốt hay xấu. 2. Biết ơn những gì bạn đang có. Hãy biết ơn việc bạn đang sống, đang hít thở và khả năng dám thừa nhận thực tế sai lầm của mình, cũng như khả năng tiến hành sửa chữa. 3. Cam kết thực hiện những điều tốt đẹp mà bạn sẽ tiến hành trong hôm nay, ngày mai và trong phần đời còn lại của mình. Bạn sẽ làm những điều tốt đẹp gì? Có thể bạn sẽ dành thời gian bắt chuyện với một người già cô đơn hoặc bị ruồng bỏ. Đó là một hành động tốt đẹp. Tuy nhiên, giọng nói trong đầu bạn có thể cố làm bạn sao nhãng với hàng nghìn lý do giải thích cho việc bạn không thể hoặc sẽ không thực hiện việc đó. Tôi rất bận, hoặc ai khác sẽ làm việc ấy chứ không phải tôi. Đó là khi bạn cần dựa vào những tiêu chuẩn, quy tắc mà bạn đã đặt ra cho riêng mình. Mỗi tối thứ sáu khi dùng bữa tối với các con, chúng tôi đều hỏi, tuần này các con đã làm được những việc tốt gì chưa? Ví dụ, Ben sẽ nói rằng đã giúp thầy cô lau dọn phòng học. Jack nói đã cho mấy chú cúng ăn. Bất kể việc gì, không cần biết đó là việc nhỏ hay việc lớn, điều quan trọng là chúng có được thói quen trở nên có trách nhiệm. Bạn cần phải có trách nhiệm đối với những gì bạn đã làm, cũng như những gì bạn sẽ làm. Vì thế, tinh thần trách nhiệm dành cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn sẽ làm những gì? Bạn sẵn sàng thừa nhận chúng. Nếu đó không phải là những gì bạn hứa, thì bạn sẽ làm gì để điều chỉnh việc đó? Hãy theo dõi sát sao, bởi vì hành động bao giờ cũng tốt hơn là lời nói suông. Tóm lại là phải hành động, lời nói không được đánh giá cao, và trong khi tôi viết về tinh thần trách nhiệm trong chương này, đã xảy ra một câu chuyện minh chứng cho những gì tôi muốn nói. Có một đội bóng của trường phổ thông ở gần thành phố Shanley thuộc bang Utah. Một số lãnh đạo cộng đồng đã mua 50 cuốn sách, xây dựng một nhóm kinh doanh thành công của tôi và phát cho các thành viên trong đội, mỗi em một cuốn. Họ yêu cầu bọn trẻ đọc sách và cùng nhau nghiên cứu trong suốt giai đoạn huấn luyện thể lực hè trước mùa giải. Chúng đã nghiên cứu, thảo luận và hình thành luật tôn vinh trong nhóm. Tôi không biết đội bóng này cho đến khi tôi tình cờ có mặt tại Shanley để tiến hành chương trình của mình. Khi tôi đến nơi, phụ huynh của một thành viên trong đội đã đến gặp và hỏi liệu tôi có thể dành chút ít thời gian nói chuyện với đội bóng này được không? Nghe xong câu chuyện của họ, tôi đã vui vẻ nhận lời. Sau buổi tập của đội bóng, tôi đứng trước nhóm bạn trẻ này ở trường và chúng cho tôi xem luật tôn vinh mà chúng đã viết ra. Huấn luyện viên không hề giúp chúng trong việc này, cả nhóm đã cùng nhau soạn thảo. Chúng đã đưa ra những quy tắc như không bao giờ được bỏ một thành viên trong lúc khó khăn, luôn luôn phải hỗ trợ cho nhau và sẵn sàng nhắc nhở nhau nếu vi phạm quy tắc. Tôi hỏi một cậu bé ở hàng sau của đội rằng, theo cậu, bài học lớn nhất mà các cậu có thể học được từ cuốn sách này và tạo ra một bộ quy tắc cho mình là gì? Cậu nói, chúng cháu có thể học được quy tắc quan trọng nhất là phải có khả năng tự phê bình trước toàn đội. Cậu bé hoàn toàn đúng. Việc thừa nhận rằng bạn đã làm hỏng một việc một cách công khai trước mặt những người có thể bị ảnh hưởng bởi điều đó là rất khó, nhưng lại rất quan trọng. Tôi phải nói rằng điều đó đã làm tôi rơi lệ vì trong tất cả những chương trình tôi đã thực hiện ở hàng chục quốc gia trên khắp thế giới, tôi chưa bao giờ thấy cảm động như khi đứng trước những cậu bé này. Những cậu bé có đôi mắt sáng ngời, một vài trong số đó có những giọt nước mắt khi nói về trận đấu đầu tiên mà chúng tham gia với những quy tắc của mình. Chúng giải thích rằng chúng đã tham gia giải đấu với tư cách là đội bị thua thiệt trước những đối thủ tham gia để bảo vệ ngôi vô địch. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đấu thêm, chúng đã đánh bại được đối thủ. Tôi hỏi những cậu bé, các cháu cảm thấy thế nào khi làm được điều đó? Chúng cháu biết rằng chúng cháu sẽ chiến thắng vì chúng cháu có quy tắc riêng của mình. Chúng trả lời, bởi vì chúng cháu biết những người bạn của mình ở những vị trí khác nhau sẽ không để chúng cháu thất vọng. Đây chính là cách mà nhóm thiếu niên này đã quyết định tự mình phải phát huy tinh thần trách nhiệm. Chúng tạo ra một bộ quy tắc hành xử cho bản thân. Chúng nhắc nhở, phê bình một cách công khai. Niềm đam mê và lòng nhiệt huyết của chúng làm rung động trái tim tôi. Thậm chí khi tôi đã đứng trước hàng nghìn người, làm trực tiếp với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tầm cỡ trên thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ thấy vinh dự và cảm động như khi tôi ở trong phòng thay đồ đầy mùi mồ hôi này. Trong thời đại đầy rẫy sự phức tạp và đổi thay, thi thố và giải trí, cám dỗ và nôn nóng, những cậu trai trẻ này đã dành cho nhau những vị trí nhất định. Chúng biết rõ ý nghĩa của nhóm, quy tắc và lòng trung thành. Đó chính là trụ cột của một điều đáng để bảo vệ. Đó cũng chính là điều sẽ làm lũ trẻ thật khác biệt so với phần lớn chúng bạn. Và đó cũng sẽ là thứ mà chúng sẽ mang theo trong suốt cuộc đời với mỗi mối quan hệ của mình. Bạn đang làm những gì? Tôi dám cược rằng phần lớn bạn đọc của cuốn sách này sẽ lớn tuổi hơn chúng. Một số độc giả có thể gấp đôi hay thậm chí gấp ba tuổi chúng. Vậy tôi muốn hỏi, liệu các bạn có tinh thần trách nhiệm như những cậu trai trẻ này không? Nếu giọng nói trong đầu bạn lên tiếng, ồ, điều đó hoàn toàn khác, chúng chỉ là những đứa trẻ, đó chỉ là một bóng đá thôi mà, thì có thể bạn cần phải đứng trong căn phòng thay đồ đó và để cho những cậu trai này nói chuyện với bạn, bởi vì chúng đã nói một điều mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Khi tất cả sương mù được xua tan đi hết, thì thứ duy nhất mà bạn thực sự còn lại chính là danh dự. Hãy có trách nhiệm với đội ngũ của mình, gia đình mình, công việc của mình và cộng đồng. Bạn càng có trách nhiệm với nhiều người, bạn càng phục vụ nhiều người, thì bạn sẽ có những tác động càng lớn và trải nghiệm càng nhiều sự tác động qua lại. Bạn sẽ có những tác động đặc biệt đối với những người xung quanh, sẽ tạo nên nhiều sự khác biệt và cuộc sống của bạn sẽ trở nên sung túc hơn. Nếu bạn không có trách nhiệm với bất kỳ ai khác, thì ít nhất bạn cũng có trách nhiệm với con cái của mình. Và quan trọng nhất là có trách nhiệm với chính bản thân mình. Để quản lý giọng nói trong đầu, bạn phải có một mức độ trách nhiệm để giữ cho nó không dối trá, chối bỏ hay thay đổi sự thật. Đừng bao giờ làm cho bản thân mình thất vọng. Có thể bạn đã làm thế quá nhiều lần rồi trong cuộc đời. Hãy định ra một bộ quy tắc để có thể giữ cho bạn phát huy trách nhiệm với chính mình và giữ bản thân kiên định với nó. Bạn có thể vi phạm quy tắc, điều đó hoàn toàn bình thường. Chỉ cần thừa nhận điều đó, sửa chữa và đạt tiến bộ. Nếu bạn đã hai lần vi phạm một cam kết, thì hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Đó có thể là một phần trong luật tôn vinh của bạn. Và khi làm điều đó, bạn sẽ thấy mức độ tham gia cuộc chơi của mình cũng như tốc độ và hiệu quả sẽ tăng lên. Một số bạn bè mà bạn đã có mối quan hệ trước đó có thể sẽ không còn là bạn bè của bạn nữa, bởi vì họ muốn kéo bạn xuống. Họ vẫn muốn bạn là một con người lượm thượm như trước. Đừng để điều đó xảy ra. Như tôi đã đề cập ở trước, bạn xứng đáng trở thành người giỏi nhất. Với bộ quy tắc của mình, hãy tạo ra những con số mà bạn có thể đặt trách nhiệm vào đó. Chúng sẽ buộc bạn phải trở thành con người tốt nhất trong khả năng. Với mức độ thường xuyên hàng ngày hoặc hàng tuần, càng thường xuyên càng tốt, những con số và quy tắc này sẽ giống như việc soi gương đầu và cuối mỗi ngày. Chúng sẽ cho bạn biết mình đang thực sự làm tốt đến đâu. Chỉ thông qua xem xét những con số này thì mới chứng minh được cho bản thân rằng bạn đang sẵn sàng để tiến những bước tiếp theo. Vì thế hãy ngồi xuống và thực hiện những điều mà tôi vừa yêu cầu, rồi bạn sẽ thực sự tạo ra được những tiêu chuẩn cho bản thân. Tôi biết bạn có thể làm được điều này, bởi vì đó là lý do bạn đã chọn đọc cuốn sách này. Một phần trong bạn đã chờ đợi quá lâu rồi, chờ đợi bạn tiến đến chiến thắng. Đôi khi cần thật nhiều dũng khí để nhìn vào trong gương, nhưng đó là điều bạn phải làm. Và đến giờ bạn đã hiểu rõ điều đó. Vì thế, hãy tiếp tục với nó, được chứ? Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 7. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 8, xóa bỏ giới hạn mà giọng nói trong đầu áp đặt lên những thành tựu của bạn.